chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3101, chương 3102, trở lại chốn cũ. Xin dừng bước, Khổng Liên như thở hồng hộc chạy đến Vương Đại Đông trước mặt bọn hắn đem bọn hắn ngăn lại. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Thường Lâm Hổ trước một bước, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy hắn. Chỉ là hắn thói quen mà thôi cái. Hắn đối cảnh sát vẫn luôn rất không ưa. Khổng đội trưởng, còn có việc sao? Vương Đại Đông nghiêng đầu hỏi. Ta Hòa Nhã vui mừng đi mở xe. Lạc Tuyết cười, kéo Tại Không tình nguyện Thường Duyệt rời đi. Khổng Liên như đối Lạc Tuyết gật gật đầu. Đầu bốc lên đổ mồ hôi hỏi. Vương Đại Sư, ta biết ngươi biết một chút môn độn giáp. Muốn xin ngươi giúp một chuyện, mắc mớ gì tới ta? Vương Đại Đông nhạt nhẽo nói một câu. Khổng Liên như nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Cái này khiến hắn không biết như thế nào mở miệng. Nhưng là nghĩ đến chính mình đồng sự cái kia tử trạng. Hắn kiên trì ngăn tại Vương Đại Đông bọn họ trước mắt. Lúc này Lạc Tuyết Thường Duyệt hai người lái xe tới. Ngừng sau lưng Khổng Liên như. Vương Đại Đông đối với hắn cười nói, ta muốn về nhà. Sau đó Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ đường vòng tiến cửa xe. Khổng Liên như nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, khóe miệng cười khổ, hắn nhìn thời gian, ngẩng đầu nhìn một chút phiêu tuyết đêm tối, đem bên này sự tình trước bàn giao đi xuống. Sau đó ngựa không dừng vó lái xe đi phi trường. Hắn nghe cục trưởng nói, lần này xuống tới là thủ trưởng người bên cạnh, không thể lãnh đạm, nhưng bây giờ đã hơn phân nửa giờ. Hắn ngồi tại xe thở dài một hơi, tâm đạo đời sau xem như đầu thai đi làm đậu hũ cũng không muốn tại làm cái gì cảnh sát. Thật mẹ nó mệt mỏi. Hắn ngậm một điếu thuốc, không có quất mấy ngụm, đều là bị theo ngoài cửa sổ thổi tới gió lạnh cho thổi không có. Hắn rất nhanh ở phi trường trông thấy người kia, vượt quá hắn ngoài ý muốn. Người kia hắn tưởng tượng chi còn muốn trẻ tuổi. Long úy, ta là Khổng Liên Như. Khổng Liên Như vội vàng hướng đối phương cười nói. Đường lại gặp chút chuyện. Thứ lỗi, Khổng Liên Như cho hắn đưa một cái khói. Tiêu trừ xấu hổ, Long Kiệt tiếp, khóe miệng cười nói. Ta hiểu, xe a. Tại nói cho ta một chút liên quan tới Lục Chi Đình tương quan sự tình. Khổng Liên Như gật đầu. Hai người sau xe, Khổng Liên Như đem trước đó chuẩn bị tốt kiện đều đưa cho hắn. Có gì cần bổ sung địa phương ngươi sách đi ra. Ta đem ta biết nói hết ra. Tốt, Long Kiệt lời ít mà ý nhiều gật đầu. Khổng Liên Như gặp hắn tính tình lãnh đạm, liền không có lắm miệng. Đường Long Kiệt ngược lại là hỏi vài câu, hai người ngược lại là trò chuyện ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vương Đại Đông lên, thật sự là ngủ không được. Ngoại thương đã tốt, nhưng là thể nội hàn sát vẫn là đem hắn dày vò đến không nhẹ. Cái kia hàn sát là Bái Hồng Thông ban tặng, là cái chỗ kia tập kết ngàn năm sát khí ngưng kết mà ra. Lạnh lẽo không, phổ thông nhân thân một chút cũng hội chết bất đắc kỳ tử mà chết. Vương Đại Đông vận chuyển thể nội lực khu lạnh, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Cái này hàn sát giống như có lẽ đã cắm rễ tại trong cơ thể hắn. Muốn nhổ, chỉ sợ rất khó, chỉ có thể dùng nội lực giam cầm, đừng cho nó khuếch tán. Lạc Tuyết còn tại người nào lại cảm giác, gần nhất nàng giấc ngủ vẫn luôn không tốt. Vương Đại Đông cũng không có quấy rầy hắn, đi nhà bếp rót một ly nước nóng, nghe thấy ngoài cửa chuông cửa vang, Vương Đại Đông nhíu mày ra ngoài, nó cảm giác chi đã phát hiện Khổng Liên Như, nhưng là bên cạnh hắn còn có một người, cái này người hắn không biết, hắn mở cửa, Khổng Liên Như liền cười nói, Vương Đại Sư, đây là Long Úy, là hướng ngươi hỏi thăm ba ngày trước ban đêm phát sinh mọi chuyện. Ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Vương Đại Đông quét mắt một vòng người thanh niên kia, tránh ra nói. Ba người vào nhà ngồi xuống. Long Kiệt cũng là trực tiếp mở miệng hỏi. Vương tiên sinh, ta ta muốn hỏi một số chi tiết. Vương Đại Đông uống nước, bắt chéo hai chân gật đầu. Ngươi hỏi đi. Long Kiệt nhìn xem Vương Đại Đông chân liếc một chút, cũng không giận, trực tiếp mở miệng hỏi. Ta đến đó nhìn, chỗ đó trước kia là cổ chiến trường, chết không ít người, chỗ đó vừa mới bị tạc mở, khóa mấy ngàn năm âm khí đều tràn ra đến, so như quỷ vực. Ta muốn biết vậy có phải hay không ngươi nổ tung, mục đích lại là cái gì? Vương Đại Đông nhíu mày dựng thẳng lên một ngón tay nói ra. Đệ nhất, đây không phải là ta nổ, là ai nổ, các ngươi chỉ phải cẩn thận đi thăm dò có thể phát hiện manh mối. Thứ hai, ta không có cái gì mục đích, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta vẫn luôn là người bị hại. Long Kiệt ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Đại Đông, gặp hắn bộ dáng không giống như là đang nói láo, hắn liền gật đầu nói, chúng ta đã đi thăm dò. Tin tưởng xế chiều hôm nay hội biết là ai. Ngươi nói ngươi là người bị hại. Cái này các loại sau đó đang nói. Ta tại hỏi một câu. Lục Chi Đình là làm sao chết? Vương Đại Đông khóe miệng cười lạnh. Ta nói là Lục Hành biết rõ giết. Ngươi tin không? Long Kiệt sắc mặt tái xanh. Tự nhiên không tin Vương Đại Đông nói chuyện. Lục Hành thông báo giết hắn chất nhi. Hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Hắn đứng dậy, mặt lạnh lấy nhìn xuống Vương Đại Đông. Vương tiên sinh, sau này còn gặp lại. Vương Đại Đông đối với hắn phất tay, cũng không thấy nữa. Khổng Liên như kẹp ở hai người ở giữa, đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Hai người hắn đều không thể trêu vào. Hắn có thể có biện pháp nào? Long Kiệt cùng Khổng Liên như tại Vương Đại Đông bên này không có đạt được cái gì thực chất tính. Tin tức, chỉ có thể mất hứng mà về. Vương Đại Đông bên này ngược lại là nói với Long Kiệt có câu nói vô cùng dám hứng thú. Hắn nhớ đến Long Kiệt nói qua, cái kia hố chi phát ra âm khí tụ mà không rời. Hiển nhiên là lòng đất có quỷ vật quấy phá, hoặc là có bảo bối dưới đất. Cho nên những cái kia âm khí mới tụ mà không rời. Đợi đến buổi trưa, Lạc Tuyết sau khi rời giường, Vương Đại Đông mới ra nước ngoài. Hắn muốn đi nhìn một chút ở trong đó đến tột cùng chôn lấy thứ gì. Cùng hắn, nơi xa một chiếc xe giấu ở đường xe cộ chi. Long Kiệt nhìn lấy Vương Đại Đông sau khi ra ngoài, nói với Khổng Liên như, bọn họ cách đến rất xa. Bất quá vẫn là bị Vương Đại Đông phát hiện. Ngây thơ, Vương Đại Đông lắc đầu. Đối Long Kiệt ý nghĩ lắc đầu. Nhưng là hắn cũng không có muốn hất ra bọn họ ý tứ. Bọn họ muốn đi theo để bọn hắn theo. Khổng Liên như lái xe. Không hiểu hỏi, Long Úy, người phê thuốc nổ đã biết là ai mua. Vì cái gì còn muốn đi theo Vương Đại Đông? Long Kiệt khóe miệng cười yếu ớt nói. Hắn hiểm nghi là rửa sạch, nhưng là hôm qua tại bệnh viện là người kia, người không muốn biết là ai động tay chân. Khổng Liên như nghĩ đến chính mình đồng sự chết bộ kia hình dạng. Đồng tử cũng không khỏi đến co rụt lại, việc này cần phải không có quan hệ gì với hắn à. Long Kiệt xoa dương mắt huyệt, đóng lại mắt nói ra là không có quan hệ gì với hắn, nhưng là cùng cái rãnh to kia có quan hệ. Khổng Liên như bị hắn nói đến như lọt vào trong sương mù. Lắc đầu, liên tục cười khổ, tâm lý ám đạo theo đế kinh người đến là không giống nhau. Nói chuyện đều khiến người ta nhìn không thấu. Không bao lâu, bọn họ đuổi tới cái rãnh to kia vị trí. Tới gần cửa ải cuối năm, con đường này cũng phong, cũng không có thông xe. Cho nên nơi này rất quạnh quẽ. Tại thêm hôm nay sương mù. Tiếp cận hố to về sau, Khổng Liên như đều mặc ba kiện áo lông. Hắn nhảy vào đi, Khổng Liên như cháu trai biến mất tại đường Vương Đại Đông nói ra. Long Kiệt lắc đầu, hắn chính ở chỗ này. Ngươi nhìn không thấy, Khổng Liên như hoảng hốt. Ếch, vì cái gì nhìn không thấy? Các loại ngươi trông thấy, ngươi cách cái chết không xa. Khổng Liên như nghe vậy chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo hãi đến hoảng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.